Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 38, người lừa dối ta. Tiểu Miêu Miêu, ngươi lại phải chơi xấu. Tần Phong giật nảy mình, tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản. Hư không thú e ngại kiếm gãy, không dám cận thân chém giết. Đây chính là hắn lo lắng nhất. Vạn nhất cái này nhỏ thần thú quyết tâm muốn nhờ các loại thượng cổ thần binh viễn trình oanh sát hắn, hắn căn bản không có mảy may còn sống cơ hội. Trên thực tế cho dù là cận thân chém giết, hắn vậy cho tới bây giờ không có trông cậy vào qua chân chính đánh bại hư không thú. Ta mới là ấu thú. Tiểu hài tử nói lời ngươi vậy coi là thật. Thật xuẩn. Hư không thú vừa nhấc đầu. Lý Trực khí tráng nói chuyện không tính toán gì hết. Nó ngốc manh mặt thú đỏ lên. Chỉ đổ thừa vừa rồi quá tự tin. Mới khoe khoang khoác lác. Bây giờ, thân là vương giả nó. Ngay trước vô số dị thú mặt lật lọng. Trên mặt xác thực vô quang. Nhưng hiển nhiên, kiếm gãy thần bí đáng sợ. Làm nó 10 phần kiêng kỵ. Cùng bốc lên cực lớn phong hiểm so sánh. Nó tình nguyện nói chuyện không tính toán gì hết. Ấu thú, ngươi cái tổ tiên tấm tấm, có ngươi này a mạnh ấu thú sao? Tần Phong nghe xong, trong lòng kia cái gọi khí. Vậy không so đo với ngươi, có lại đi theo ta một trận đổ chiến. Đánh cược như thế nào? Hư không thú hoàn toàn chính xác chỉ là còn nhỏ. Mặc dù thực lực kinh khủng, nhưng tâm trí không đủ thành thục. Lòng hiếu kỳ rất nặng, lập tức hỏi một câu, ngươi sợ ta kiếm gãy, ta cũng không cần kiếm, thế nhưng là ngươi cũng không chuẩn dùng bất luận cái gì thượng cổ thần binh hoặc là huyền thú bí. Thuật, chúng ta cận thân chém giết, thông thống khoái khoái chiến một trận, xem ai lợi hại, có dám hay không? Tần Phong ngoác ngoác tay, một bộ khiêu khích bộ dáng. Đông đảo sinh linh nhao nhao kinh hô, một cái nhân loại cùng cường đại hư không thú cận thân chém giết, ngại chết chậm thật sao? Người không biết giở trò lừa bịp a. Hư không thú có chút hoài nghi, nó thực lực viễn siêu đối thủ, nếu như không phải là sợ hãi Tần Phong trong tay kiếm gãy, đã sớm nhào tới bắt hắn cho xé rồi. Chỗ nào cần muốn lật lọng sử dụng thượng cổ thần binh. Mất thân phận, bây giờ nhân tộc này lại muốn chủ động từ bỏ sử dụng kiếm gãy. Cùng nó cận thân chém giết, xuẩn quá rõ ràng, để cho người ta không dám tin tưởng. Thôi đi, ngươi cho rằng ta giống ngươi à? Phong ca ta nhất ngôn cửu đỉnh, không chính diện đưa ngươi đánh bại, như thế nào để ngươi tâm phục khẩu phục cùng ta lăn lộn? Tần Phong bĩu môi, mạt rồi, vẫn không quên khích tướng một câu. Ngươi không dám cứ việc nói thẳng. Ta chính là thiếu niên chí tôn. Bại bởi ta không mất mặt. Ta thất bại ngươi. Giống, hư không thú gầm nhẹ. Bị một cái nhân loại nhỏ bé khinh thị. Nó trong lòng phẫn nộ. Nuốt không xuống một hơi này. Ngươi trước đem kiếm gãy ném rồi. Cùng thần thú đổ chiến chính là thống khoái. Tần Phong lỏng rồi một hơi, đem kiếm gãy ném về Liễu Như Phi, ta cũng không bỏ vào không gian giới chỉ rồi. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi cầm dùm ta, miễn cho tiểu Miêu Miêu không yên lòng. Hắn ném có thể nói không chút do dự, kiếm gãy rất nghiêu bức nữa chết sống không phát huy. Có cái chứng dùng, lại không nghĩ biện pháp thu phục cái này nhỏ thần thú. Hắn cũng chỉ có thể sử dụng cuối cùng kia trương nhanh chóng chú phù chạy trốn rồi. Còn không biết rõ có thể hay không chạy thoát. Coi như có thể chạy thoát. Lãng phí hai tấm chú phù. Một điểm chỗ tốt đều không mò được. Thật đúng là thua thiệt mất cả trì lẫn trài. Tần Phong cũng không muốn. Được. A, nhìn thấy kiếm gãy bay tới. Liễu Như Phi vậy không có quá để ở trong lòng. Duỗi ra một đầu cánh tay ngọc nghĩ muốn đem đón lấy. Ngay tại lúc kiếm gãy rơi xuống trong nháy mắt, nàng kinh hãi hét lên một tiếng. Kiếm gãy trọng lượng vượt xa tưởng tượng của nàng. Một lúc chủ quan phía dưới, nàng lực lượng không đủ, không thể tiếp được kiếm gãy, ngược lại bị kiếm gãy đưa tay cánh tay đập xuống. Bành, kiếm gãy rơi xuống đất, đập ra một đạo thật sâu vết lõm, phát ra chấn động tiếng vang. Làm sao lại nặng như vậy? Liễu Như Phi khuôn mặt thất sắc, hít sâu một cái, vận chuyển thể nội linh lực, mới đưa kiếm gãy rút ra. Cảm thụ được trên bàn tay truyền đáng sợ hơn trọng lượng, Liễu Như Phi không nhịn được nghĩ đến, cho tới nay Tần Phong đều đưa chi coi là chân bảo, một tấc cũng không rời thân. Bây giờ xem ra chuôi kiếm này xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, quả nhiên cực kỳ bất phàm. Nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía vòng chiến bên trong một người một thú, rất là sợ hãi thán phục. Hư không thú không hổ là thần thú, vậy mà thật sớm liền nhìn ra rồi cái này kiếm gãy bất phàm. Tần Phong càng làm cho người kinh ngạc, có thể có được bất phàm như thế thần binh. Nhân loại, đây chính là ngươi muốn chết. Tận mắt thấy kiếm gãy rời đi Tần Phong, hư không thú rốt cục yên tâm rồi. Vậy thu hồi đại ấn cùng bảo phiến, nó thần uy lẫm liệt. Cùng nhân loại nhỏ bé đổ chiến, vẫn là nó am hiểu nhất cận thân chém giết, tự nhiên không cần chơi xấu, càng không tất yếu chơi xấu. Tới đi tiểu miêu miêu, Tần Phong gầm nhẹ, lựa chọn chủ động đánh ra, nhìn kia xoa tay hắc hắc, thẳng tiến không lùi tư thế, quả nhiên là muốn cận thân chém giết, xé rồi ngươi, giống giống, hư không thú hiếu chiến huyết dịch sôi trào. Cận thân chém giết, đẫm máu vật lộn, chính là nó thích nhất. Nó hưng phấn gầm thét. Vậy nhào tới, một người một thú, ở vô số sinh linh rung động ánh mắt bên dưới, như hai khỏa thiên thạch đồng dạng đụng vào nhau, phát ra kinh khủng nhục thân tiếng va đập. Sau đó cả hai hỗn chiến, triển khai máu tanh nhất chém giết. Tần Phong cắn răng, chỉ có đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Cương quyền, đá ngang, lên gối, có thể nói đem nhân loại cận chiến chém giết phát huy đến rồi cực hạn. Lại thêm hắn viễn siêu thường nhân nhục thân lực lượng, trong lúc nhất thời giết thiên địa biến sắc, liền rất nhiều xem cuộc chiến dị thú đều sợ hãi lùi bước, tự nhận không địch lại. Mà hư không thú thì hung tàn đáng sợ rồi rất nhiều. Kia cương thiết như vậy lợi trào, sắc bén hàm răng đều là chí mạng nhất vũ khí. Nhào, cắn, bắt, xé, túm, đảm nhiệm Tần Phong như thế nào liều mạng, nó đều có thể tùy tiện chiếm cứ thượng phong. Tái chiến, Tần Phong cùng hư không thú bỗng nhiên tách ra, thế nhưng là trong nháy mắt lại lấy càng nhanh tốc độ va chạm rồi. Kinh khủng tiếng va đập lấy va chạm chỗ vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng truyền ra, vẻn vẹn kia tiếng va đập liền để nơi xa xem cuộc chiến mà Liễu Như Phi bọn người một hồi hoảng sợ. A phốp, Tần Phong cuồng phún một ngụm máu tươi, trên người hắn nguyên bản món kia giáp mềm màu đen đã bị hư không thú xé rách mướp. Toàn thân không ít địa phương đều bị bắt thương. Máu tươi nhuộm đỏ rồi toàn thân, hư không thú cũng không dễ chịu, khí tức có chút uể oải rồi. Mặc dù không có rõ ràng thương thế, nhưng thân là viễn siêu linh thần cảnh vô địch tồn tại, có thể bị người bước đến một bước này, quả thực hiếm thấy. Lại đến, Tần Phong toàn thân vung máu, ngao ngao kêu lại một lần nữa nhào về phía hư không thú. Đông đảo sinh linh kinh sợ rồi. Này nhân loại trước đó ỷ có thượng cổ thần binh hóa thành nhuyễn giáp hộ thân, dám cùng hư không thú cận chiến chém giết cũng coi như rồi. Bây giờ thân chịu trọng thương không nói, nhuyễn giáp cũng bị xé nát, còn muốn cùng hư không thú đổ máu tới cùng, thật đúng là muốn chết rồi. Ngay cả hư không thú chính mình vậy hơi kinh ngạc, chưa từng nghĩ nhân tộc này nói muốn cận thân chém giết, vậy mà lại như vậy điên cuồng. Nhân loại, ta liền như ngươi nguyện vọng. Hư không thú gầm nhẹ, bội phục Tần Phong dũng khí, nó quyết định buông tay đánh cược một lần, cho hắn dũng giả nên có tôn kính. Liễu Như Phi cảm thấy dị thường đau lòng, nàng hiểu rõ Tần Phong xảo trá, vốn cho là hắn chủ động gánh lên đổ chiến, là có cái gì ỷ vào, sẽ ra cái gì hành động kinh người, nhưng hiện tại xem ra, cả hai chém giết, đã đến rồi thượng cổ thần binh đều bị xé nát đáng sợ cấp độ. Nhưng Tần Phong còn không biết hung hiểm lại nhào tới, Liễu Như Phi đau thương rơi lệ, không có dũng khí đi xem Tần Phong hạ tràng. Đột nhiên, một đạo màu đỏ chảo bóng chảo xuống, đem nước mắt mông lung Liễu Như Phi kinh hãi, cơ hồ phản xạ có điều kiện như vậy lui lại tránh né. Oanh, dưới chân, núi đá vỡ nát, đất rung núi chuyển, Liễu Như Phi quay người nhìn lại, nhưng gặp hư không thú dưới trướng mấy cái dị thú chính âm trầm tới gần. Từng cái khí tức kinh khủng, vượt xa nàng, các ngươi muốn làm gì a? Liễu Như Phi lạnh giọng nói, hắc hắc, đem kia kiếm gãy dao ra. Một cái dị thú mở miệng, cường đại hư không thú, liền thượng cổ thần binh đều có thể xé nát. Thế nhưng là vừa rồi hư không thú đem hết toàn lực cũng không thể hủy đi cái này kiếm gãy. Lại thêm hư không thú đối kiếm gãy e ngại thái độ, để bọn chúng rốt cục vậy ý thức được, quả nhiên như Tần Phong nói tới, cái này kiếm gãy là bất phàm bảo vật, mà là bọn chúng không biết hàng. Trước đó bọn chúng còn trào phúng Tần Phong nhặt được rồi rách dưới, bây giờ lại quyết định muốn cướp đoạt cự bảo. Cùng với nàng Phi nói cái gì, yếu như vậy nhỏ nhân tộc, trực tiếp xé rồi chính là. Một cái khác dị thú cười lạnh, kiên nhẫn có hạn, giống, giống, giống. Ngay tại cái này lúc, một đạo bi phẫn gần chết tiếng giống giận dữ, chấn vô số sinh linh run rẩy, lá gan cơ hồ đều muốn dọa phá rồi. Là cái gì, để cường đại hư không thú tức giận như thế? Xảo trá nhân loại, ngươi lừa dối ta, hư không thú gầm thét. Đông đảo sinh linh mới ý thức tới, hư không thú tựa hồ bị kinh sợ, lại hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chạy trốn, tốc độ đã đạt đến cực hạn, mèo chết không cho phép trốn. Tần Phong trong mắt phun lửa, lập tức điên cuồng đuổi theo đi qua. Hắn hôm nay quá thảm rồi, bị cái này nhỏ thần thú cắn xé mình đầy thương tích, toàn thân đổ máu, chưa từng có nhận qua nặng như thế thương thế. Thật vất vả nắm lấy cơ hội, đem thú hồn quyển từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra, bọc tại nó trên cổ. Nó còn muốn trốn, nhân loại, ngươi dám đối ta sử dụng thú hồn quyển, ta phụ thân chắc chắn huyết sát 3000 dặm, đồ tận ngươi nhân tộc, ngươi chờ đó cho ta. Hư không thú gào lên đau xót, nó chính là chí tôn thần thú, trời sinh vương giả. Bây giờ một lúc chủ quan, lại bị người chồng lên thú hồn quyền, muốn biến thành nô bộc. Cái này quả thực là vô cùng nhục nhã. Thú hồn quyền chính là thượng cổ nhân loại đại năng chuyên môn vì đối phó dị thú mà luyện chế dị bảo. Một khi bọc tại dị thú trên người, trừ phi chủ nhân tự mình động thủ, nếu không vĩnh viễn không cách nào cầm xuống, nó không thể không lập tức rời đi. Thừa dịp linh hồn còn không có bị ảnh hưởng, tranh thủ thời gian tìm kiếm phụ thân, hy vọng luôn luôn không gì làm không được phụ thân có biện pháp. Mèo chết, hôm nay lão tử thua thiệt lớn rồi, chờ ngươi học ngoan rồi tìm đến ta, ta trước đem ngươi treo ngược lên bảo đánh 3 ngày 3 đêm. Tần Phong mắt thấy đuổi không kịp, chỉ có thể làm giống phát tiết. Cái này nhỏ thần thú quá không đơn giản, có thể nhìn thấu hắn thực lực không nhận áp chế, có thể cảm ứng ra kiếm gãy bất phàm, còn biết rõ thú hồn quyển lai lịch, quả thực càng xem càng để cho người ta muốn đem chi thu phục. Đáng tiếc nó vẫn là chạy rồi. Bất quá, có rồi trước mặt kim giáp thú kinh nghiệm, Tần Phong cũng không phải đặc biệt lo lắng. Hắn biết rõ, hư không thú sớm muộn linh hồn sẽ khuất phục cùng hắn. Ngoan ngoãn nghe lời, một màn này phát sinh quá đột ngột. nguyên bản ưu thế chiếm hết, cơ hồ phải đem cái này nhân tộc thiếu niên xé nát hư không thú. Đột nhiên cứ như vậy bi phẫn sợ hãi trốn rồi, để một đám cường đại dị thú đều cảm giác rất không chân thực. Bọn chúng không nghĩ ra, nhân tộc này thiếu niên đến cùng làm rồi cái gì, vậy mà có thể trong nháy mắt chuyển bại thành thắng. Trốn, đột nhiên, có dị thú kịp phản ứng, nơi nào còn dám đi giết Liễu Như Phi chiếm lấy kiếm gãy. Xoay người bỏ chạy rồi, cái này nhân tộc thiếu niên thật đáng sợ, liền hư không thú đều có thể chiến bại, không thể địch lại, còn muốn giết mỹ nữ sư tỷ. Đều đến trong nồi tới đi. Tần Phong cũng không phải là không có chú ý tới Liễu Như Phi bên thân phát sinh sự tình. Hắn phản ứng cấp tốc, mắt thấy không cách nào đuổi kịp hư không thú. Lập tức quay người, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía một khu vực như vậy đánh tới. Điểm này dị thú nguyên bản đều là linh thần hậu kỳ bá chủ. Đáng tiếc ở chỗ này chỉ có thể phát huy ra linh cổ kỳ thực lực. Mà Tần Phong bây giờ lại sớm đã siêu việt rồi linh thần hậu kỳ. Cho dù trọng thương, một ngón tay cũng có thể bóp chết bọn chúng. Cả hai hoàn toàn không ở một cái cấp độ hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?